Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 44, đã không gặp nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ không nhớ ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng lưỡi liềm treo cao, bầu trời trong xanh không biết từ khi nào lại bắt đầu đổ tuyết. Hoắc Giác đặt thiếu nữ đang ngái ngủ lên giường, chợt nghe thấy vài tiếng bước chân dừng lại bên ngoài phòng. Sau khi đắp chăn và buông rèm xuống, hắn nhíu mày, chậm rãi bước ra ngoài hỏi. Chuyện gì vậy? Một hộ vệ tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, sau đó hạ giọng nói. Vừa rồi Tiết Thế Tử đã trèo tường vào viện phía đông. Khóe mắt Hoắc Giác giật giật, không ngờ lại là vì người này. Hắn ta vào viện phía đông tìm ai không cần phải đoán. Với hành vi này của Tiết Vô Vấn, nửa đêm đột nhập khuê phòng, nếu cha và đại ca còn sống, chắc chắn sẽ đánh gãy chân hắn ta rồi đưa về phủ quốc công. Nhưng hiện tại hắn đương nhiên không thể đánh gãy chân Tiết Vô Vấn được. Hoắc Giác bày ra vẻ mặt bình thản, nhìn về phía viện phía đông, nói, cứ để mặc hắn, theo thói quen của người trong cung, tối nay chắc chắn sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu náo nhiệt. Tiết Vô Vấn là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, ước chừng không thể ở đây lâu được. Hoắc Giác đoán không sai, Tiết Vô Vấn chỉ có nửa canh giờ. Đồng ma ma thấy hắn ta đột nhiên đến, cũng không ngạc nhiên, chỉ cười nói, Thế tử đến đúng lúc, cô nương vừa uống thuốc xong, đang định nghỉ ngơi. Tiết Vô Vấn gật đầu cười, đẩy cửa bước vào, trong phòng thoang thoảng hương thơm, một ngọn nến nhỏ đặt trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường. Vệ Xuân để mái tóc đen xóa xuống, tựa vào gối thêu hoa phù dung màu xanh, cúi đầu đọc sách du ký, nghe thấy tiếng đẩy cửa, nàng ấy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng nói, sao mama lại vào vậy, người đến không lên tiếng. Khi Vệ Xuân nhận ra điều gì đó không đúng, Tiết Vô Vấn đã đi đến đầu giường, lấy cuốn sách trong tay nàng ấy, nói, ánh sáng quá yếu, cẩn thận làm hỏng mắt. Sau một khoảnh khắc ngạc nhiên, Vệ Xuân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn hắn ta một cái rồi rủ mi mắt xuống. Tiết Vô Vấn nhìn kỹ gương mặt nàng ấy, ngồi xuống bên cạnh nhếch môi cười hỏi, giận rồi sao? Hôm nay hắn ta mặc quan phục màu đỏ rực, đầu đội mũ vàng, gương mặt như ngọc, đôi mắt đào hoa lấp lánh vì men rượu. Khi nhìn người khác như chứa đựng tình ý, toàn thân toát lên vẻ phong lưu. Vệ Xuân thản nhiên nói, tại sao ta phải giận chứ? Vậy sao nàng không nhìn ta? Tiết Vô Vấn đưa tay nắm lấy cằm nhọn của nàng ấy. Giọng nói khàn khàn vì rượu mạnh. Đã không gặp nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ không nhớ ta sao? Ta ngày nào cũng nhớ nàng. Vệ Xuân đã quen với những lời đường mật như thế của hắn ta. Mím môi, thản nhiên nói, giờ chàng đã có mỹ nhân bên cạnh, có ngọc quý bên người, còn cần gì phải nhớ ta? Lời vừa dứt, không khí xung quanh chợt im lặng, ngay cả ngón tay nam tử đang nắm cằm nàng ấy cũng khựng lại. Vệ Xuân ngậm miệng, trái tim nặng nề chìm xuống. Những lời như vậy nàng ấy không nên nói ra, không phù hợp với lúc này, cũng không đúng thân phận. Nàng ấy hối hận quay đầu đi. Ngay sau đó, nghe thấy Tiết Vô Vấn cười nhẹ một tiếng, đưa tay cầm đèn trên bàn qua, đặt bên cạnh mặt Vệ Xuân, nói, Vệ Xuân, nói lại câu vừa rồi xem. Nói xong, hắn ta nắm cằm nàng ấy nhẹ nhàng xoay mặt nàng ấy lại, để khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ấy lộ ra dưới ánh đèn, khiến nàng ấy không còn chỗ để trốn. Thái độ trêu đùa mèo con của hắn ta thực sự khiến Vệ Xuân có chút bực bội. Nàng ấy ngước mắt lên, há miệng cắn lên ngón cái của Tiết Vô Vấn đang áp vào cằm nàng. Hàm răng trắng muốt không chút nương tình, chẳng mấy chốc đã nếm được vị dỉ sắt tanh nhạt. Ngón tay của hắn ta bị nàng cắn ra hai vết thương. Tiết Vô Vấn vẫn mặt không đổi sắc, không kêu đau cũng không rút tay lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng ấy không rời mắt, để nàng ấy cắn cho thỏa thích. Đợi khi nàng ấy nới lỏng hàm răng, hắn ta còn tiến lại gần, nửa cười nửa không nói, răng có đau không? Vừa nói vừa dùng đầu ngón tay chai sạn lướt qua hàm răng nàng ấy. Quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của nàng ấy, thấy nàng ấy sắp nổi giận, mới rút ngón tay ra, đưa vào miệng mút một cái. Tặc lưỡi, chua đến nỗi răng ta sắp rụng rồi. Vệ Xuân liếc hắn ta một cái, không thèm để ý đến hành động càn quấy vô liêm sỉ này của hắn ta. Nhưng Tiết Vô Vấn vẫn không tha, cầm chặt đèn bên cạnh mặt nàng ấy, nhất định phải ép nàng ấy nói lại lời ghen tuông một lần nữa. Cô nương này đã theo hắn ta bấy lâu, đây là lần đầu tiên ghen, có trời mới biết hắn ta thích dáng vẻ ghen tuông này của nàng ấy đến mức nào. Vệ Xuân thực sự không chịu nổi nữa, đẩy tay cầm đèn của hắn ta ra, nói, Tiết Vô Vấn, chàng nên đi rồi, không vội, ta còn một khác. Tiết Vô Vấn cũng không trêu chọc nàng nữa, đặt đèn xuống, áp người lên trước, cắn lấy đôi môi mà hắn ta ngày đêm mong nhớ vào miệng. Vệ Xuân nhắm mắt lại, đầu chìm sâu vào chiếc gối mềm mại, đầu lưỡi nếm được vị rượu nhạt trong môi răng của hắn ta. Hắn ta đã lâu không chạm vào nàng ấy, đang ở độ tuổi tinh lực dồi dào, lại nhịn lâu như vậy. Cả người đương nhiên phấn khích không thôi, máu điên cuồng dồn xuống phía dưới, ngay cả hơi thở cũng nóng bỏng, đôi mắt của nam nhân dần dần nhuốm đầy dục vọng, muốn ngấu nghiến nàng ấy đến tận xương tủy, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn ta còn có việc quan trọng phải làm, đêm nay chỉ là vì nhớ nàng ấy quá, mới tranh thủ đến nhìn nàng ấy một cái. Tiết Vô Vấn đưa tay lau nước miếng ở khóe môi nàng ấy, khàn giọng nói, vài ngày nữa ta sẽ đưa Vương Miểu về Doanh Châu. Vệ Xuân sững người một lúc, thì ra nữ nhân họ Vương mà Vương gia gửi đến là Vương Miểu. Bà nội của Vương Miểu và bà ngoại của Tiết Vô Vấn là biểu tỷ muội. Theo thế hệ mà nói, Vương Miểu quả thật nên gọi Tiết Vô Vấn một tiếng biểu ca. Cô nương này nhỏ hơn nàng ấy vài tuổi, hiện đang ở tuổi trăng tròn. Ở Doanh Châu cũng nổi tiếng là một mỹ nhân. Hai người từng có vài lần gặp mặt. Lúc đó tiểu cô nương còn nhỏ, luôn thích đi theo sau nàng ấy, miệng luôn gọi Xuân tỷ tỷ. Mấy năm không gặp, tiểu cô nương đã đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, và người sẽ thành thân là Tiết Vô Vấn. Dáng vẻ ngẩn ngơ này của nàng ấy thực sự đáng yêu. Tiết Vô Vấn không nhịn được mà thơm nhẹ vào khóe môi nàng ấy, cười dỗ dành, nàng cũng không cần ghen với muội ấy, ta với muội ấy chỉ gặp nhau 4-5 lần, ngay cả muội ấy trông thế nào ta cũng chưa nhìn rõ. Lời này nói hơi quá, với khả năng gần như đã gặp qua là không quên của hắn ta, làm sao có thể không nhìn rõ dáng vẻ của người ta. Vệ Xuân im lặng một lúc, cuối cùng mở miệng nói, không cần như vậy. Nếu không phải là nàng ấy thì cũng sẽ có người khác. Sớm muộn gì chàng cũng phải thành thân. Ta sẽ không thành thân. Tiết Vô Vấn cúi đầu tìm ánh mắt nàng, nhìn vào đáy mắt nàng ấy, nghiêm túc nói, cha mẹ sẽ không ép ta cưới người khác. Họ sẽ không bạc đãi nàng. Ta cũng vậy. Đầu ngón tay Vệ Xuân vô thức run rẩy. Từ lời nói của hắn ta, nàng ấy đã đoán được ai là người muốn hắn ta cưới nữ nhân họ Vương. Năm đó dượng của Vương Miểu từng làm quy đức tướng quân chính tam phẩm trong quân đội Thanh Châu. Khi ông ngoại mất, không chỉ được thăng quan mà còn thu được nửa số quân của Thanh Châu xuống dưới quyền. Vệ Xuân nhìn Tiết Vô Vấn, mặt tái nhợt, giọng hiếm khi có chút gấp gáp. Khi ấy, có phải họ Vương ở Doanh Châu đã sớm đầu phục người đó không? Cũng chính là người đó muốn chàng cưới nữ nhân họ Vương, muốn mượn cơ hội này lôi kéo phủ Định Quốc công của các người. Có phải vậy không? Tiết Vô Vấn bị câu hỏi này của nàng ấy làm cho sửng sốt. Hắn ta biết nàng ấy thông minh, nhưng không ngờ lại thông minh đến mức này. Chỉ từ vài lời lỡ miệng của hắn ta, đã có thể nhìn một mà biết 10, đoán ra chuyện mà Vương gia đã làm năm đó, nhưng hắn ta hoàn toàn không muốn nàng ấy bị cuốn vào bất kỳ tranh chấp nào. Thân thể nàng ấy quá yếu, lo lắng quá nhiều, e rằng sẽ tổn hại đến tuổi thọ. Tiết Vô Vấn không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ hạ giọng nói, Vệ Xuân, nàng không cần phiền lòng đi tìm sự thật năm đó. Mọi việc có ta, nếu không được, còn có đệ đệ thông minh như quỷ của nàng. Hắn thông minh hơn nàng tưởng nhiều. Tiết Vô Vấn, ta phải về cung rồi. Tiết Vô Vấn dịu dàng ngắt lời Vệ Xuân, chạm nhẹ lên trán nàng ấy. Đừng nghĩ nhiều, vài ngày nữa, ta sẽ đón nàng về Vô Song Viện. Thấy hắn ta có vẻ không muốn nói nhiều. Trong lòng Vệ Xuân lờ mờ đã có câu trả lời. Đáy mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Gió lạnh vút qua, trong con hẻm sâu, cành khô bị gió thổi kêu xào xạc. Ám Nhất tay cầm dây cương, thấy bóng dáng Tiết Vô Vấn, vội vàng xuống ngựa, cung kính nói, Thế tử. Tiết Vô Vấn khẽ đáp một tiếng, bên Phi Tiên lâu xảy ra chuyện gì? Đã tra rõ chưa? Tiền trưởng quỹ nói là mấy công tử nhà thế gia say rượu gây chuyện, vô ý đẩy Tuyên Thế Tử của phủ Định Viễn Hầu từ tầng 3 xuống, khiến hắn té gãy một chân. Tiền trưởng quỹ đã cho người đưa Tuyên Thế Tử về phủ. Tiết Vô Vấn đang chống cửa xe khựng lại, quay đầu nhìn Ám Nhất, Tuyên Nghị, phải, tiền trưởng quỹ đặc biệt mời chuyên gia nắn xương đến hầu phủ để xem chân cho Tuyên Thế Tử. Nghe ý của đại phu đó, khoảng vài tháng là có thể khỏi hẳn. Ám Nhất dừng một chút, rồi nói tiếp, vị Tuyên Thế Tử này cũng thật xui xẻo. Say rượu đi nhầm chỗ, không cẩn thận lại bị cuốn vào tranh chấp của người khác. Vô duyên vô cớ gặp phải họa từ trên trời rơi xuống. Vô duyên vô cớ, họa từ trên trời rơi xuống. Tiết Vô Vấn không tin đây là trùng hợp, nghĩ đến mâu thuẫn giữa Tuyên Nghị và Hoắc Giác mấy ngày trước. Hắn ta không khỏi nheo mắt lại. Ngoài ra, Ám Nhất xoa xoa mũi, khẽ ho một tiếng, nói, những ám vệ đột nhiên xuất hiện ở Thịnh Kinh có liên quan đến trại Bạch Thủy. Nghe Ám Ngựa Ngũ nói, có vẻ như những người đó hoàn toàn không che giấu, chỉ đợi Ám Tư Ám Ngũ tìm đến. Ám Ngựa Ngũ bảo ta xin chỉ thị của Thế Tử. Có nên xử lý những người này không? Tất cả ám vệ của phủ Định Quốc Công đều biết mối quan hệ giữa trại Bạch Thủy và vị ở Vô Song Viện kia. Tiết Vô Vấn không ra lệnh, họ không dám động đến những người đó. Khóe miệng Tiết Vô Vấn giật giật, trong lòng hắn ta biết rõ, hiện giờ toàn bộ trại Bạch Thủy nghe lệnh ai. Từ khi vào Thịnh Kinh, tiểu tử đó không chỉ liên tục hành động mà còn không giấu giếm hắn ta, thậm chí còn cố ý để lộ sơ hở để hắn ta điều tra, tiện thể giúp hắn xóa hết mọi dấu vết. Thật đúng là cả hai tỷ đệ đều không thể khiến người ta yên tâm. Tiết Vô Vấn day day chán, thở dài một tiếng, cứ để mặc hắn, sau này nếu người của trại Bạch Thủy cần giúp đỡ, người bảo Ám Tứ bọn họ lén lút ra tay một chút. Đừng để người khác tra được ra họ. Vâng, Ám Nhất đáp một tiếng, đợi Tiết Vô Vấn lên xe rồi lại hỏi, Thế tử là về phủ hay về cung? Về cung. Tiết Vô Vấn nhếch môi, kéo chiếc áo choàng rơi trên ghế mềm lên, nửa cười nửa không nói, yến tiệc trong cung còn chưa kết thúc, làm sao ta có thể rời đi lâu được. Sắc mặt Ám Nhất thay đổi, cứ cảm thấy khi chủ tử nhà mình nhắc đến yến tiệc, nụ cười đó giống như muốn giết người vậy. Đương kim hoàng thượng đã đăng cơ hơn 5 năm, vốn luôn đề sướng vua tôi cùng vui. Chỉ cần có lễ tiết lớn, đều phải thiết yến trong cung, mở tiệc chiêu đãi quần thần. Yến tiệc hôm nay được tổ chức ở Điện Thu Diên. Tiết Vô Vấn vừa vào cung, đã có thái giám đến đón. Nói, Tiết Đại Nhân, Hoàng thượng đang đợi ngài ở ngự thư phòng. Mời ngài theo nô tài đến. Tiết Vô Vấn nhận ra đây là Triệu Bảo Anh, thái giám cầm bút được trọng dụng nhất bên cạnh Thành Thái Đế. Vội cười một tiếng, nói, làm phiền Triệu công công. Triệu Bảo Anh có khuôn mặt dịu dàng mềm mại rất nữ tính. Tuy đã qua tuổi tứ tuần, nhưng vì bảo dưỡng tốt nên trông trẻ hơn tuổi thật nhiều. Nghe ra sự khách khí trong lời nói của Tiết Vô Vấn, Triệu Bảo Anh vung phất trần, cung kính cười một tiếng, nói: "Tiết đại nhân khách khí rồi." Hai người đều có ý muốn giữ mặt mũi cho nhau. Khi nói chuyện, người này còn khách sáo hơn người kia. Đến ngoài ngự thư phòng, Tiết Vô Vấn khẽ gật đầu với Triệu Bảo Anh, bước vào nội điện, vừa ngước mắt lên đã thấy Thành Thái Đế mặc cát phục gấm màu vàng óng thêu mây ngũ sắc, hình rơi và thập nhị chương, ngồi trên ghế vuông khắc rồng vàng năm móng, mỉm cười nhìn mình. Hoa văn thập nhị chương gồm nhật, nguyệt, tinh thần, sơn, long, hoa trùng, tông di, tảo, hỏa, phấn mễ, phủ, phất. Tiết Vô Vấn tiến lên quỳ lạy, cung kính nói: "Vi thần bái kiến hoàng thượng." Cách chương.